Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh xuất sắc như vậy, chắc chắn ba mẹ em sẽ hài lòng mà. Đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Diễn lập tức trở nên phức tạp, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười trong sáng của cô, trong lòng anh trở nên mềm mại, anh dừng bước, không kìm được lòng nghiêng người về phía cô. Lục Hy Hòa tưởng Kỷ Diễn muốn hôn cô, vì thế cô phối hợp nhắm mắt lại, nhưng anh không hôn vào môi như cô đoán, mà hôn lên trán. Cô mở mắt ra thì đụng phải ánh mắt thâm thúy của anh. Diễn Diễn, đồng ý với anh, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, được không? Câu nói này của Kỷ Diễn khiến Lục Hy Hòa cảm thấy khó hiểu, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô gật đầu chắc chắn, được, em đồng ý với anh, em sẽ mãi bên cạnh anh. Sau khi ra khỏi thang máy, Kỷ Diễn mở cửa nhà, lúc bọn họ bước vào, còn chưa kịp thay giày thì thang máy phía sau đột nhiên mở ra, hai người đồng thời quay lại nhìn. Vừa thấy người đứng trong thang máy, Lục Hy Hòa lập tức ngơ ngác, đây chẳng phải lão Lục nhà cô sao? Lão Lục, Lục Trường Vĩ vừa bước ra khỏi thang máy, vẫn chưa kịp phản ứng lại, vốn dĩ hôm nay ông tới là vì mấy lời đồn trên mạng, dù bây giờ chỉ là scandal, nhưng việc Hy Hòa và nhà họ Kỷ có liên quan đến nhau khiến ông thấy rất bất an, ông muốn tới đây làm rõ chuyện này, nếu không sẽ không thể nào yên tâm được. Đứa con gái này của ông từ nhỏ đã sống độc lập, tự chủ, nhưng cũng vô lo vô nghĩ. Từ lúc đi học đến khi đi làm, ông chưa từng thấy cô thân thiết với chàng trai nào cả, nhưng lúc này đây, ông lại nhìn thấy đứa con gái của mình đi vào nhà với một người đàn ông khác, điều này khiến ông bị tác động không nhẹ. Ông đứng đó, bất động nhìn người đàn ông đứng cạnh Lục Hy Hòa đang xách mấy túi đồ vừa mua, dáng người cao ráo, đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng biết là phong thái hơn người. Ông đi về phía bọn họ, hỏi, Hy Hòa, đây là... Kỷ Diễn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Lục Trường Vĩ, đôi mắt anh chợt trở nên thâm thúy đến nỗi không nhìn ra cảm xúc, giám đốc Kỷ luôn điềm tĩnh suýt nữa thì không kiềm chế được. Vốn dĩ anh định hai ngày nữa sẽ qua chào hỏi ba mẹ cô, nhưng không ngờ tới tình cảnh này, giờ chuyện cũng đã rồi, anh cũng không đường lui nào cả. Lục Hy Hòa đứng bên cạnh còn chưa kịp nói gì, anh đã giơ tay tháo khẩu trang ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, Lục Trường Vĩ sửng sốt một lúc. Chàng trai này trông rất quen, hình như ông đã gặp ở đâu rồi. Kỷ Diễn thấy vẻ trầm tư trong mắt Lục Trường Vĩ, nhưng vẫn cung kính khom lưng chào ông, cháu chào chú, cháu là Kỷ Diễn. Lúc Kỷ Diễn tự giới thiệu, Lục Trường Vĩ cũng chợt nhớ ra, chàng trai trẻ trước mặt này chính là cậu bé năm đó, tuy 10 năm đã trôi qua rồi, nhưng khuôn mặt của anh cũng không thay đổi nhiều. Hai người thấy đều nhìn thấy biểu cảm trong mặt nhau, mỗi người đều tự hiểu trong lòng. Lục Hy Hòa không nhận ra sự khác thường giữa họ. Cứ tưởng Lục Trường Vĩ bị mình dọa, nhưng cô còn chưa kịp giải thích đã thấy vẻ mặt vô cảm của Lục Trường Vĩ nhìn chằm chằm mình, dù có chậm hiểu thế nào đi nữa thì cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Trường Vĩ hỏi, hai đứa sống chung với nhau nhau à? Lục Hy Hòa không trả lời ngay, bởi vì cô thấy giọng điệu của lão Lục hơi lạ, nhưng cô nhất thời chưa nghĩ ra được là lạ ở đâu. Trong lúc cô chần chừ, Lục Trường Vĩ cũng đã hiểu toàn bộ, ông kéo Lục Hy Hòa đang đứng cạnh Kỷ Diễn qua. Lục Hy Hòa bị ông kéo, cả người hơi lảo đảo, suýt nữa là té, Kỷ Diễn ở phía sau vô thức đưa tay ra đỡ cô, nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào Lục Hy Hòa, thì Lục Hy Hòa đã đứng vững. Sau khi đứng vững lại, Lục Hy Hòa ngơ ngác nhìn ba mình, chuyện gì thế này? Sao lão Lục lại phản ứng mạnh thế? Cậu Kỷ đúng không? Con bé ký hợp đồng với công ty cậu rồi thì đúng là nghệ sĩ của công ty cậu, bất kể con bé đi đóng phim hay quay quảng cáo gì đó thì tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng về chuyện này... Tôi cảm thấy con bé không hợp với công ty của cậu. Lục Hy Hòa cảm thấy lão Lục đã hiểu lầm gì đó rồi, cô vội vàng giải thích, lão Lục à, ba đang nói gì vậy? Lục Trường Vĩ quay đầu, trừng mắt với cô, con im lặng cho ba. Trong trí nhớ của Lục Hy Hòa, Lục Trường Vĩ chưa từng nói chuyện với cô như vậy, ông luôn nói là Thẩm Lan Du chiều chuộng cô quá mức, nhưng rõ ràng ông mới là người chiều chuộng cô nhất, người có đầu óc linh hoạt như cô cũng không khỏi ngây người. Chú, cháu biết chuyện này là cháu không đúng. Đáng lẽ cháu nên tới chào hỏi chú từ sớm, chào hỏi thì không cần đâu, chúng tôi không trèo cao nổi. Lão Lục, con về nhà với ba. Lục Trường Vĩ duỗi tay kéo Lục Hy Hòa đi. Lão Lục, ba làm gì vậy? Con không về, chuyện không như ba nghĩ đâu. Con im miệng, bắt đầu từ bây giờ, ba không cho phép con nói câu nào cả. Trước thái độ cứng rắn của ông, Lục Hy Hòa cảm thấy rất khó hiểu, cô đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ chuyện sẽ thế này. Cô giãy dụ muốn thoát khỏi tay Lục Trường Vĩ, lão Lục, con không hiểu, tại sao ba lại muốn làm như vậy chứ? Kỷ Diễn biết rõ tính tình của Lục Hy Hòa, nếu cô ngoan cố không chịu thì không ai có thể chống lại cô, anh cũng biết Lục Trường Vĩ hiểu rất rõ tính khí của cô, nhưng mà lúc này, ông ấy không hề dao động chút nào, chắc hẳn Lục Hy Hòa được di truyền tính cách này từ ba. Anh bỏ túi đồ vừa mua xuống, đi tới bên cạnh Lục Hy Hòa, anh duỗi tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi, Hy Hòa, đừng cãi nhau với chú, chuyện này là anh không đúng, chú tức giận cũng có lý do, em ngoan ngoãn về với chú trước đi. Nhưng mà, Lục Hy Hòa còn định nói thêm gì đó, ngoan nào, nghe lời anh, được không? Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, Lục Hy Hòa khẽ mím môi, tuy không nói gì, nhưng cũng không động đậy nữa. Lục Trường Vĩ nhìn thấy hết hành động của hai người, chỉ một hai câu của anh đã có thể xoa dịu một người cuột cường như Lục Hy Hòa, trong lòng ông rất ngạc nhiên, nhưng không để lộ biểu cảm gì. Xoa dịu Lục Hy Hòa xong, anh hơi xoay người, cung kính nói với Lục Trường Vĩ, chú, hôm nay cháu tiếp đãi không tốt, hôm khác cháu nhất định sẽ nhà xin lỗi chú. Lục Trường Vĩ nhìn anh một cái, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ, ông nắm chặt tay Lục Hy Hòa, về nhà. Lục Hy Hòa bị Lục Trường Vĩ kéo về phía trước, cô vừa bước theo ông vừa quay đầu nhìn Kỷ Diễn. Kỷ Diễn nhìn thấy đôi mắt phím hồng của cô, anh dịu dàng mỉm cười, ý bảo cô không cần lo lắng, cứ ngoan ngoãn nghe lời. Lục Trường Vĩ cứ thế kéo Lục Hy Hòa vào thang máy, Kỷ Diễn nhìn con số ở thang máy không ngừng giảm xuống, từng tầng, anh không biết mình đã nhìn thang máy bao lâu. Mãi một lúc sau mới xoay người nhặt đống đồ vừa mua lên, nhìn thấy hộp sữa chua trái cây trong túi, sắc mặt anh hơi dao động. Lục Trường Vĩ kéo cô vào ghế phụ lái, sau đó đóng sầm cửa lại. Trên đường về nhà, hai người không nói gì, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, nhiều lần Lục Hy Hòa muốn phá vỡ lớp băng cứng này, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trường Vĩ cứ nhìn thẳng về phía trước, Lục Hy Hòa biết, lúc này cả hai ba con đều đang tức giận, cho nên cô nghiêm túc suy nghĩ, quyết định không mở miệng trước. Mãi tới lúc bước vào cửa, Lục Hy Hòa mới nói, lão Lục, có phải ba đang tức giận hay không? Tính tình của Lục Hy Hòa rất ngang bướng, cô cũng biết, cái tính này của cô không khác gì Lục Trường Vĩ, hai người đều ngoan cố như nhau, nếu thật sự cãi vã, thì cô sẽ không chiếm được lợi thế, cho nên chỉ có thể thay đổi chiến lược. Giọng nói của cô mang vẻ nhún nhường, điều đó đã khiến vẻ mặt của Lục Trường Vĩ dần dịu lại, ông nhìn cô, nói, con cảm thấy thế nào? Mà đúng lúc này, Thẩm Lan Du đang làm cơm chiều thì nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, bà đi ra khỏi bếp, thấy Lục Trường Vĩ và Lục Hy Hòa ở phòng khách. Bà vui vẻ đi tới, Hy Hòa, sao con lại về rồi? Lục Hy Hòa miễn cưỡng mỉm cười, chào bà, mẹ. Thẩm Lan Du nhận ra có gì đó không đúng lắm, bà nghi ngờ nhìn hai người, làm sao thế? Lục Hy Hòa không nói gì, Lục Trường Vĩ nhẹ nhàng vỗ vai bà, lát nữa anh sẽ nói cho em biết, em đi nấu cơm trước đi, con bé vẫn chưa ăn cơm đâu. Thẩm Lan Du nhìn Lục Trường Vĩ, dường như đã biết được gì đó, bà gật đầu, nói, vâng. Con đi vào phòng sách với ba, Lục Trường Vĩ nói với Lục Hy Hòa. Nói xong, ông đi lên lầu trước, Lục Hy Hòa cũng đi theo sau ông. Khóa cửa lại đi. Lục Hy Hòa nghe lời ông đóng cửa lại, cô xoay người nhìn Lục Trường Vĩ. Lão Lục, con không biết tại sao ba lại tức giận như vậy, nhưng mà ba hiểu lầm rồi. Con và Kỷ Diễn chỉ là quan hệ bình thường, hai bọn con đều thật lòng thương nhau. Lục Trường Vĩ nhìn cô, không nói gì, ông biết cô đã kiềm chế cơ nóng giận để giải thích tận tình với ông. Nhưng suy cho cùng, không phải ông tức giận, mà là đang sợ hãi. Từ lúc trước, khi cô chọn bước vào giới giải trí, thì ông đã sợ hãi rồi, ông không thể để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, Kỷ Diễn là một quả bom. Không biết bao giờ sẽ phát nổ, nếu cô thật sự chìm sâu vào đó, cô sẽ càng đau khổ, càng không chấp nhận, tới lúc đó, cô sẽ thế nào đây? Lão Lục, có phải là vì con với Kỷ Diễn sống chung không? Ánh mắt Lục Trường Vĩ hơi lóe lên, ông không thể nói sự thật cho cô biết được. Nhưng ông cần phải có một cái cớ, mà đúng lúc này cô lại cho ông một lý do, vì thế ông thuận nước đẩy thuyền đáp, con không biết xấu hổ à mà còn nói, một đứa con gái như con làm vậy mà đúng hả? Lục Hy Hòa không ngờ chuyện này là lý do khiến lão Lục tức giận, cô nói, lão Lục, ba đâu phải người cổ hủ như vậy, hơn nữa con cũng không phải trẻ con nữa, con biết mình đang làm gì mà, con thật sự thích anh ấy, không chỉ vì vấn đề này thôi đâu, vậy còn vấn đề gì khác nữa à? Lục Trường Vĩ không nói nên lời, vấn đề quan trọng nhất ở đây là ông không muốn cho cô biết chuyện này, nên nói thế nào với cô đây? Ba, anh ấy đối xử với con rất tốt, hơn nữa con cũng tin anh ấy, Hy Hòa, ba cảm thấy hai đứa không hợp chỗ nào ạ? Ba nói cho con biết đi, mặc dù con không hay kể nhiều chuyện trong giới giải trí cho ba mẹ nghe, nhưng ba mẹ đều hiểu được sự phức tạp của nó. Bây giờ cậu ta thích con, sẽ nâng con lên tận trời. Nhưng nếu cậu ta không còn thích con nữa thì sao? Thật ra đây cũng là điều mà Lục Trường Vĩ rất lo lắng. Vì đặc thù của công việc nên tình cảm của cô chắc chắn sẽ bị đặt lên bàn cân, khi thuận lợi thì sẽ bị người khác ghen tị đủ điều, ngược lại, khi gặp trắc trở thì chắc chắn sẽ có không ít người nhân cơ hội mà ném đá giấu tay. Cuối cùng chỉ có phía nhà gái chịu thiệt, vì vậy, đôi lúc ông chỉ mong cô làm một công việc đơn giản từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trải qua những ngày tháng yên bình với người đàn ông yêu cô, đây là mong ước lớn nhất của một người ba dành cho con gái mình. Hi Hòa à, con rời khỏi giới giải trí đi, ba nuôi con nhé, được không? Vẻ mặt của Lục Hi Hòa dần trở nên nghiêm túc. Cô đâu có bị ngốc, sao không nhận ra hành động khác thường của ba mình chứ? Cô chỉ là có bạn trai thôi mà, sao ông lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thậm chí còn muốn cô rời khỏi giới giải trí. Lão Lục, ba nói thật đi, ba phản đối chuyện của con và Kỷ Diễn không chỉ vì lý do này có đúng không? Ba có chuyện gì giấu con ư? Khuôn mặt Lục Trường Vĩ trở nên cứng nhắc. Từ trước đến nay ông vẫn luôn tự hào về sự thông minh của con gái mình, cô luôn đứng đầu lớp từ khi học tiểu học đến đại học, nhất là môn toán, những người giỏi toán đều có đầu óc nhanh nhạy. Nhưng bây giờ, ông lại muốn cô ngốc một chút, ba giấu con chuyện gì chứ? Đúng là gừng càng già càng cay, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ông đã trở lại bình thường. Không đúng, chuyện này không đúng, ba đâu phải người không nói lý, Lục Hi Hòa vẫn kiên trì với sự hoài nghi của mình. Thì là ba không ưa thằng nhóc đó chứ sao, củ cải trắng mà mình vất vả chăm sóc lại bị một con heo lừa đi mất, ba thích nó mới lạ. Lục Trường Vĩ biết bây giờ ông không thể bộc lộ sự bất mãn quá nhiều với Kỷ Diễn quá nhiều, bởi vì con nhóc này đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, có vẻ như không thể giải quyết chuyện này với cô được. Vậy thì phải ra tay từ chỗ tên đó thôi. Nghe giọng điệu oán trách của Lục Trường Vĩ, cô đột nhiên cảm thấy bây giờ ông giống như một đứa trẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy có lý, đứng từ góc độ của một người ba, nhất là một người ba thương con gái như lão Lục mà nói, thì hành vi này cũng không khó hiểu cho lắm. Nghĩ đến đây, mọi nghi ngờ trong lòng cô đều bị xua tan, cô mỉm cười tiến lên hai bước, ông lấy cánh tay Lục Trường Vĩ, ba, ba ghen tị à. Lục Trường Vĩ liếc cô, giả vờ bất đắc dĩ nói. Ai ghen chứ, Lục Hi Hòa mỉm cười, có một điều chắc chắn ông không biết, nếu nói đến việc ai bị ai lừa, thì cô mới là người lừa anh. Ở dưới tầng, Thẩm Lan Du dọn cơm xong, nhìn cánh cửa phòng sách trên tầng vẫn đóng chặt, bà thấy hơi lo lắng, Lục Trường Vĩ rất yêu con gái mình, hiếm khi gọi cô vào phòng sách nói chuyện. Bà nhớ chỉ có một lần ông gọi Hi Hòa vào phòng là vì con bé nhất quyết muốn gia nhập làng giải trí, mà từ vẻ mặt và giọng điệu của ông khi nãy cùng với những tin đồn bên ngoài. Bà cũng đã biết được lý do rồi, cả hai người này đều rất cứng đầu, nếu xảy ra mâu thuẫn sẽ rất khó giải quyết êm đềm. Thế là bà tháo tạp dề xuống, đi lên phòng sách, ba ơi, thật ra Kỷ Diễn là một người rất tốt, nếu ba quen rồi thì chắc chắn sẽ rất thích anh ấy, ba biết rồi, Trường Vĩ, Hi Hòa, ăn cơm thôi, ngoài cửa vang lên tiếng của Thẩm Lan Du, được rồi, đi ăn cơm đi, vâng ạ. Thẩm Lan Du nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai người. Dường như cuộc nói chuyện đã kết thúc rất tốt đẹp, bà cảm thấy yên tâm hơn nhiều, mau xuống ăn thôi, không nguội mất. Lúc ăn cơm, Lục Hi Hòa nhìn thấy chỗ Thẩm Quyến thường ngồi trống không thì hỏi, Thẩm Quyến đâu rồi ạ? Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du đang ăn cơm lập tức nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng Thẩm Lan Du nói, con bé này sao vậy, hôm nay mới là thứ sáu, nó vẫn đang ở trường mà con. Lục Hi Hòa bừng tỉnh, do công việc của cô không có khái niệm về thời gian, nên chẳng biết hôm nay là hôm nào nữa. Sau khi ăn xong, Lục Hi Hòa giúp Thẩm Lan Du dọn dẹp bát đĩa, rồi đến gần bà, nài nỉ, mẹ ơi, nếu lát nữa ba nói chuyện đó với mẹ thì mẹ nói đỡ con nhé. Nói chuyện gì cơ, Thẩm Lan Du vờ như không biết, thì là mấy tin đồn về quan hệ giữa con và Kỷ Diễn đó mẹ. Thật ra anh ấy là bạn trai con, mặc dù Thẩm Lan Du đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe cô chính miệng thừa nhận thì kinh ngạc, con thật sự thích cậu ta à? Vâng, thích lắm ạ, Lục Hi Hòa gật đầu. Thẩm Lan Du thấy khi nhắc đến Kỷ Diễn, đôi mắt cô bỗng chốc bừng sáng. Rồi rồi, mẹ biết rồi, con để bát đổ xuống đó đi, nói rồi bà đưa khăn sạch cho cô lau tay. Lục Hi Hòa ôm chầm lấy bà, cảm ơn mẹ yêu. Sau khi Thẩm Lan Du dọn dẹp xong, hai vợ chồng cùng nhau về phòng, Thẩm Lan Du đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Lục Trường Vĩ. Lúc nãy ở phòng bếp, con bé nói với em rồi đúng không? Vâng, con bé nói rồi. Nhưng anh còn chưa nói với em hôm nay đã xảy ra chuyện gì đâu đấy, anh lo lắng về mấy scandal trên mạng nên đến xem Hi Hòa, ai ngờ lại thấy hai đứa cùng nhau đi mua đồ ăn, trông chúng không giống mới yêu một hai ngày đâu. Chuyện này phải trách anh, rõ ràng biết Thiên Ngu là sản nghiệp của nhà họ, thế mà vẫn ôm tâm lý may mắn. Thấy dáng vẻ tự trách của ông, Thẩm Lan Du nhẹ nhàng vỗ vai chồng an ủi, Trường Vĩ, anh đừng tự trách mình nữa, chuyện này không thể trách anh được, như anh vừa nói đấy, chúng ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Hôm nay lúc thấy cậu ta, từ trong ánh mắt ấy, anh biết cậu ta vẫn nhớ rõ những chuyện đó, cả anh và cậu ta đều biết rất rõ, vậy cậu ta và Hi Hòa, đây cũng là điều khiến anh không thể chấp nhận được, rõ ràng cậu ta biết hết mọi chuyện, cũng biết Hi Hòa đã quên những chuyện trước đây, tại sao còn coi như không có chuyện gì rồi ở bên con bé chứ? Lúc nãy Hi Hòa nói với em, con bé rất thích Kỷ Diễn, Lục Trường Vĩ thở dài, sao ông lại không biết chuyện này chứ? Trên đường về nhà, cô không ngừng bày tỏ rằng mình rất thích Kỷ Diễn, ông không hề nghi ngờ điều này, bởi con gái ông hiếm khi thích một người, nếu cô chủ động nói thích một người, có nghĩa rằng cô thực sự rất thích người đó. Mà ông cũng biết cậu ta thật lòng với Hi Hòa nhà mình. Lúc ông mạnh tay kéo con gái về phía mình khiến cô suýt ngã, cậu ta đã lập tức đưa tay đỡ theo bản năng, ông thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt đó. Chỉ là, tại sao cứ phải là cậu ta chứ? Sao ông có thể đồng ý cho hai đứa ở bên nhau đây? Nếu Hi Hòa không quên những chuyện trước kia, mà vẫn thích cậu ta, muốn ở bên cậu ta, có lẽ ông còn có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề bây giờ là cô không nhớ những chuyện trước kia, ông cũng không muốn cô nhớ lại. Nếu hai đứa ở bên nhau lâu sẽ khó tránh việc gặp phải những kích thích khiến cô nhớ lại quá khứ. Giờ phải làm sao với Hi Hòa đây? Tại sao vận mệnh lại cứ trêu đùa bọn họ như vậy chứ? Thẩm Lan Dung nhìn ra sự bối rối trên mặt ông. Bà suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra chuyện này không liên quan đến cậu ta vô tội mà anh biết đó không phải lỗi của cậu ta. Nói cho cùng thì họ cũng là nạn nhân vô tội giống chúng ta, Lục Trường Vĩ lẩm bẩm, vô thức nhớ lại chuyện xảy ra 10 năm trước. 10 năm trước, khi vừa hết giờ, ông còn chưa ra khỏi lớp thì nhận được điện thoại của vợ, biết hôm nay vợ mình đi đón con, ông vừa nghĩ đến mẹ con họ, vừa vui vẻ nghe điện thoại. Nhưng mà cuộc gọi vừa được kết nối, nụ cười trên khóe miệng ông bỗng cứng đờ. Mãi đến khi tới bệnh viện, ông vẫn không thể nào tin được hai mẹ con lúc sáng vẫn còn rất khỏe mạnh bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu. Ông nhìn đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên biết thế nào là tay chân lạnh lẽo, máu trên người dường như sắp đông lại. Ông không phải là người duy nhất đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu mà còn có hai ba con và một người phụ nữ đang bế một đứa bé chưa đầy một tuổi. Đó là hai ba con nhà họ Kỷ và vợ của chủ xe tải. Trên đường đến bệnh viện, ông được biết đây là một vụ tai nạn liên hoàn, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát đã đâm vào xe ô tô, sau đó chiếc xe ô tô bay trúng chiếc xe ô tô khác là xe nhà ông, chiếc ô tô đầu tiên bị đâm là xe do mẹ Kỷ Diễn lái, chiếc xe tải lớn chính là hung thủ của vụ tai nạn. Nhà họ Kỷ là người bị hại trực tiếp, còn nhà ông là người bị hại gián tiếp. Chủ xe tải là người đầu tiên được đưa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng khi được đẩy ra thì đã không còn thở nữa, người phụ nữ vừa ôm con vừa khóc lóc thảm thiết, thở không nổi. Cuối cùng, ba người còn lại cũng được đưa ra ngoài, ca phẫu thuật khá thành công, hai người lớn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU vì sức khỏe vẫn chưa ổn định. Còn vết thương của con gái không nghiêm trọng nên được đưa đến phòng bệnh thường, nhưng dây thần kinh thị giác bị chèn ép, dẫn đến bị mù tạm thời. Vợ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, con gái thì bị mù. Đòn giáng nặng nề này suýt nữa khiến ông sụp đổ, nhưng vì vợ và con gái, ông vẫn phải cắn răng chịu đựng, cứ cho rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhưng trời không chiều lòng người, một buổi sáng nọ, bà Kỷ đã không qua khỏi, một tuần sau vợ ông cũng đi. Sau khi chết lặng tổ chức tang lễ cho vợ, vào ngày cuối cùng của tang lễ, tình trạng của con gái ông xấu đi, con bé lại được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao. Lúc đưa con vào viện cấp cứu, ông gần như gục ngã, lúc ấy... Ông vừa mất vợ xong, nếu mất thêm con gái nữa thì ông không biết cuộc đời mình còn ý nghĩa gì. Khi ông nghĩ rằng con gái mình không qua khỏi thì các bác sĩ đã cướp được cô khỏi bàn tay tử thần, nhưng sau khi tỉnh lại, cô không còn nhớ gì cả. Không nhớ mình là ai, không nhớ ra mẹ, không cũng nhớ ra ông. Ông đã gục trước giường bệnh của cô mà khóc rất nhiều, thậm chí còn không biết đây là phúc hay họa. Nhưng thực tế đã chứng minh, đây là món quà trời cho, bởi con bé rất yêu mẹ mình. Ông rất mừng vì cô đã quên hết nỗi đau, tất cả những nỗi đau hãy để mình ông gánh chịu, con gái của ông chỉ cần hạnh phúc mà trưởng thành là được rồi. Sau khi cô hoàn toàn bình phục, vì sợ tức cảnh sinh tình mà nhớ lại mọi chuyện, ông đã từ bỏ mọi thứ, đưa cô rời khỏi đây, đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống. Lúc này, Lục Hi Hòa đang dựa vào chỗ bệ cửa sổ nghe điện thoại của Kỷ Diễn. Em không sao chứ? Kỷ Diễn quan tâm hỏi, giọng điệu như lo cô sẽ bị đánh của anh khiến Lục Hi Hòa bật cười. Cô có phải trẻ con đâu, sao lại bị đánh được, mà kể cả cô là trẻ con đi chăng nữa, lão Lục cũng không nỡ đánh cô đâu, em không sao cả, Anh đừng lo, anh chỉ lo cho em thôi. Vâng, em biết mà, thực ra em cũng không biết lão Lục bị sao nữa, trước đây ông ấy không như vậy đâu, là một người rất dễ gần. Chắc là ông ấy ghen tị với anh đấy, Lục Hy Hòa không biết lý do, nhưng anh lại rất rõ vì sao. Từ thái độ hôm nay của Lục Trường Vĩ, anh đã biết con đường tương lai của mình sẽ rất khó khăn, anh cũng rất hiểu thái độ của ông, có lẽ vậy, dù sao em cũng là con gái cưng của ông ấy mà. Đừng quên chuyện đã hứa với anh đấy. Dạ, em đã hứa, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên anh. Lục Hy Hòa bật cười, anh lo ba em không đồng ý chuyện của chúng ta sao? Không ngờ anh lại nhìn xa trông rộng thế đấy, nhưng mà anh không cần lo đâu, ba rất thương em, cho nên anh chỉ cần lấy lòng ông ấy là được, chắc chắn ông ấy sẽ chấp nhận anh. Ừm, anh biết rồi, anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, vậy anh định lúc nào sẽ đến nhà em? Ngày mai luôn ạ. Ừ, không được à? Được à, đúng rồi, Diễn Diễn, phải nói thế nào nhỉ? Không biết có phải là em đã nghĩ nhiều quá không, nhưng em luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tay đang cầm điện thoại của Kỷ Diễn siết chặt lại, anh hỏi, sao em lại nghĩ như vậy? Lục Hy Hòa nghĩ nghĩ một lúc, ngập ngừng đáp, chỉ là trực giác thôi, em cảm thấy hình như ba đang giấu em điều gì đó, ông ấy rất khác thường, thậm chí còn muốn em rời khỏi giới giải trí, anh thấy có phải ông ấy đang làm quá vấn đề không? Ánh mắt Kỷ Diễn lập tức trầm xuống, cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh có thể hiểu được tâm trạng của bác trai, ông ấy chỉ đang lo cho em, sợ em bị tổn thương mà thôi, nhưng anh sẽ không làm em tổn thương. Kỷ Diễn mím môi, anh không biết hành động của mình bây giờ có làm cô đau lòng không. Thật ra anh cũng giống như Lục Trường Vĩ, hy vọng cô sẽ quên hết chuyện trước kia, không nghĩ về chúng nữa. Nhưng nếu bắt anh rời xa cô, anh lại không làm được. Nhưng bác trai không hiểu chuyện này, chúng ta phải thông cảm cho ông ấy. Vâng, em hiểu rồi. Em đi tắm trước đây, mai em chờ anh ở nhà. Ừm, đi đi. Chúc em ngủ ngon, anh ngủ ngon. Tích, tích, tích. Kỷ Diễn nghe tiếng thông báo cúp điện thoại vang lên từ đầu bên kia. Trong căn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, dường như có thứ gì đó đang lắc lư trước mặt anh. Nó rõ ràng đến lạ thường, lặng lẽ thấm vào tim anh từng chút một. Thời tiết ngày hôm đó khá xấu, mây đen giăng kín cả bầu trời. Anh lặng lẽ đi theo sau cô, thân hình gầy guộc ẩn trong chiếc áo bệnh viện rộng rãi. Cô bước rất chậm, vừa đi vừa dò dẫm. Khi cô đang cẩn thận bước đi từng bước thì đột nhiên có tiếng la hét vang lên ở phía trước. Bạn nhỏ ơi, cháu mau tránh sang bên trái một chút đi. Cô không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể quan sát được có vài nhân viên y tế đang vội vã đẩy một người nằm trên giường cấp cứu lao về phía cô. Bước chân của cô dừng lại, cô nghiêng đầu lắng nghe. Bên trái, cô nhẹ nhàng dịch sang trái một bước nhỏ. Nửa đi cháu, dịch sang một chút nữa, nửa ư. Cô lúng cuống nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Khi cô đang sững sờ thì một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay cô, sau đó cả người cô va vào lồng ngực của ai đó rồi bị kéo sang một bên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, em biết ngay là anh ở phía sau em mà. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, luôn có một người lặng lẽ dõi theo cô. Anh sẽ xuất hiện mỗi khi cô không tìm được đường, hay khi cô sắp ngã xuống cầu thang, nhưng anh không nói với cô một câu nào. Cô không biết anh là ai, nhưng cô biết anh là người đã kéo cô ra khỏi xe lúc đó. Mặc dù cô không biết anh trông như thế nào, nhưng cô nhớ rõ đôi tay của anh, cô đã nắm tay anh không biết bao nhiêu lần, đã sớm quen với bàn tay ấy rồi. Anh cúi đầu nhìn cô, anh nhớ ánh mắt của cô, đó là một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này, đôi mắt ấy đang bị một lớp băng gạc trắng bao phủ, anh không còn nhìn thấy chút tia sáng lấp lánh nào nữa. Dù em không biết tên của anh là gì, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh đã cứu em và mẹ, chắc chắn anh là một người rất tốt. Đúng rồi, anh biết em muốn đi đâu không? Em muốn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ba nói sức khỏe của mẹ em tốt hơn rồi. Em muốn gặp mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi thấy em. Cô dường như đã quen với sự im lặng của anh nên cứ vô tư tự hỏi tự trả lời. Giọng của cô đột nhiên trở nên buồn bã, anh nói xem, mắt của em còn có thể nhìn thấy được nữa không? Em có thể nhìn thấy mặt trời không? Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào, đành im lặng nghe cô lải nhải. Chờ mắt em khỏi rồi, em có thể nhìn thấy anh không? Thứ bảy, Lục Trường Vĩ không cần lên lớp. Lục Hy Hòa liếc nhìn Lục Trường Vĩ đang đọc sách ở dưới, rồi liếc nhìn Thẩm Lan Du đang nấu ăn trong bếp, sau đó lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Kỷ Diễn. Anh đi đến đâu rồi? Cô đợi một lúc, vẫn chưa thấy Kỷ Diễn trả lời, chắc anh đang trên đường đến. Cô nghĩ nghĩ rồi xuống tầng, ngồi xuống đối diện Lục Trường Vĩ. Ba ơi, anh ấy sắp đến rồi ạ. Lục Trường Vĩ nhướng mày liếc cô một cái, khẽ ậm ừ rồi cúi đầu đọc sách tiếp. Lục Hy Hòa chớp chớp mắt, lão Lục lạnh lùng quá đi. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Kỷ Diễn. Anh sắp đến rồi. Cô lập tức đứng dậy, định đi ra ngoài. Lục Trường Vĩ ngồi đối diện gọi cô lại, con đi đâu đấy? Anh ấy sắp đến rồi ạ, con ra ngoài xem thử. Lục Trường Vĩ định cản cô, nhưng nghĩ lại, cảm thấy như vậy không ổn lắm, có vẻ hơi thô lỗ, nên ông chỉ đành gật đầu, đi đi. Vâng ạ, Lục Hy Hòa bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ. Lục Trường Vĩ nhìn bước chân nhẹ nhàng khoan khoái của cô, lòng đầy muộn phiền. Thẩm Lan Du từ phòng bếp bước ra, đến rồi à anh, con bé nói sắp đến rồi. Lục Hy Hòa đứng trong sân, thấy xe của Kỷ Diễn đang tiến đến, cô giơ tay vẫy vẫy, Kỷ Diễn lái xe dừng cạnh cô. Anh đến rồi, Kỷ Diễn vừa bước xuống xe, Lục Hy Hòa lập tức nhận thấy sự khác thường của anh. Mặc dù ngày thường anh cũng mặc vest, đi giày da nhưng hình như hôm nay anh còn tỉ mỉ chải chuốt, tóc hất hết ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, hình như anh còn cạo râu, trông sạch sẽ, thoải mái hơn hẳn. Hơi thở tràn đầy hormone nam tính, hôm nay anh đẹp trai quá, cô khen, chỉ mới một đêm không gặp nhưng Kỷ Diễn lại cảm thấy hình như họ đã xa nhau rất lâu rồi. Anh xoa đầu cô, lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại mang lại cảm giác thỏa mãn khó tả. Lục Hy Hòa cười với anh, nhưng khi liếc xuống chiếc cà vạt của anh, nụ cười của cô nhạt đi, Kỷ Diễn hỏi, sao thế em? Cô cười ngoắc tay với anh, nhẹ nhàng nói, anh cúi xuống chút đi. Kỷ Diễn ngoan ngoãn cúi xuống trước mặt cô, Lục Hy Hòa bước tới, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn loay hoay chỉnh lại cà vạt cho anh. Sau đó hài lòng nhìn thành quả của mình, cà vạt bị lệch, giờ thì ổn rồi. Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du đứng ở cửa sổ quan sát từng hành động của đôi tình nhân ở ngoài sân, nhất là khi Kỷ Diễn cúi xuống trước mặt Lục Hy Hòa để cô sửa lại cà vạt. Trên mặt họ không giấu nổi ý cười. Thẩm Lan Du chưa bao giờ thấy Lục Hy Hòa cười vui vẻ như vậy, chỉ quan tâm đến tình yêu, không màng đến những thứ khác. Hy Hòa nhà mình rất thích cậu ta, hai đứa đứng cạnh nhau trông cũng xứng đôi lắm. Lục Trường Vĩ không nói gì, nhưng cũng thầm đồng ý với câu nói đó của bà. Nếu cậu ta không phải con trai nhà đó, chắc chắn ông sẽ không phản đối họ, nhưng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của ông, Thẩm Lan Du biết ông đang nghĩ gì, bà nói, người ta sắp vào rồi, anh đừng giữ mãi cái bộ mặt yếu xìu đó nữa, chẳng đẹp tí nào. Lục Trường Vĩ liếc bà một cái rồi thay đổi nét mặt, như này được chưa? Tạm ổn. Nhớ duy trì đấy nhé, Lục Hy Hòa hỏi, anh đã mua những thứ em bảo chưa? Anh mua rồi, nói xong, Kỷ Diễn lấy quà đã mua trong cốp xe ra, đây đều là những thứ Lục Hy Hòa bảo anh mua, là đồ mà Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du thích. Vậy thì chúng ta vào thôi, nói xong, Lục Hy Hòa đi về phía trước, nhưng Kỷ Diễn ở bên cạnh lại không lập tức đi theo. Cô quay lại nhìn anh, thấy sự căng thẳng trên gương mặt luôn kiên định ấy thì không nhịn được mà trêu anh, nhìn anh kìa. Thế mà lần trước còn dám chê em, anh cũng chẳng khá hơn tí nào. Đôi môi mỏng của Kỷ Diễn khẽ mím lại, quả thật, từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ để lộ sự căng thẳng trước mặt ai như vậy. Được rồi, anh đừng lo, đi vào thôi nào, có em ở đây mà. Lục Hy Hòa nắm tay anh, giống như lần đó anh nắm lấy tay cô. Kỷ Diễn nhìn tay hai người nắm lấy nhau, càng kiên định với suy nghĩ trước đó hơn, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay ra. Nghĩ tới đây, anh nắm chặt bàn tay cô. Lục Hy Hòa tưởng anh căng thẳng, nhưng lại không biết lúc này anh đang nghĩ gì nên cô mỉm cười động viên anh. Ba, mẹ, Kỷ Diễn đến rồi ạ, còn chưa bước vào, Lục Hy Hòa đã hét lên với hai người bên trong. Dù sao Lục Trường Vĩ cũng là giáo sư đại học, nên ông cũng không thể làm ra mấy chuyện thất lễ được, hơn nữa, ông cũng phải cho anh chút thể diện trước mặt Hy Hòa. Vì vậy, nghe thấy tiếng Lục Hy Hòa, ông sải bước đi ra cửa, Thẩm Lan Du đi theo bên cạnh ông. Lục Hy Hòa dẫn Kỷ Diễn vào nhà. Cô giới thiệu anh với Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du. Ba, mẹ, đây là bạn trai của con, Kỷ Diễn. Kỷ Diễn vội lên tiếng chào hỏi hai người họ, cung kính cúi đầu, cháu chào bác trai bác gái ạ, cháu tên là Kỷ Diễn, cháu thật sự rất xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm hỏi hai bác. Lục Trường Vĩ nhìn anh rồi một tiếng, cũng không tỏ vẻ gì. Kỷ Diễn đưa quà ra, tiếp tục cung kính nói, lần đầu gặp mặt, đây là chút tấm lòng của cháu, hy vọng bác trai bác gái sẽ thích ạ. Lúc nãy Kỷ Diễn đứng ngoài sân, Thẩm Lan Du không thấy rõ ràng dung mạo của anh, chỉ cảm thấy anh rất cao, trông khá phong độ, nhưng bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, bà mới phát hiện, người trẻ tuổi này trông rất đẹp trai, đôi chân mày anh tuấn, đôi mắt sáng sủa, chân chất thật thà, thái độ lễ phép, tuy rằng bà chưa nói gì, nhưng lại có thiện cảm với anh hơn. Thấy Lục Trường Vĩ không nói gì, bà cũng không thể để anh cứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mãi đưa quà ra mãi như thế được, vì thế bà đưa tay nhận lấy quà của Kỷ Diễn rồi dịu dàng nói, đến là được rồi, còn mang theo quà làm gì chứ, Kỷ Diễn, đây là chuyện nên làm mà ạ. Lục Hy Hòa cảm thấy Lục Trường Vĩ rất lạnh nhạt với Kỷ Diễn, cô đi đến chỗ ông, nhẹ nhàng kéo góc áo của ông, lão Lục ơi, Lục Trường Vĩ nhìn cô một cái, trong lòng hơi phiền muộn, còn chưa đi đến đâu mà cánh tay đã hướng ra ngoài rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể để anh mất mặt trước Hy Hòa được, mặt mày ông dịu lại một chút, nói với Kỷ Diễn, cháu có lòng rồi, Kỷ Diễn vội đáp lời, bác trai thích là được ạ, Lục Trường Vĩ liếc mắt nhìn anh, ông cũng không muốn làm anh khó xử, nói, được rồi, đừng đứng ở đây nữa, mau vào nhà đi, dạ, Kỷ Diễn đến cũng rất đúng lúc, Thẩm Lan Du vừa chuẩn bị bữa tôi xong, lúc ăn cơm, Lục Trường Vĩ không nói với Kỷ Diễn câu nào, dù nói thì cũng toàn mấy việc chẳng quan trọng, nhưng Thẩm Lan Du thì lại đối đãi với anh hết sức nhiệt tình, thường xuyên lấy đũa chung gắp đồ ăn cho anh, bữa cơm này coi như khá ổn, đã vượt quá mong đợi của Kỷ Diễn. Lục Hy Hòa đã cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này mấy lần, nhưng những người khác đều im lặng ăn cơm, nhất thời cô cũng không biết nên làm gì mới phải, đành mặc kệ. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trường Vĩ liếc nhìn Kỷ Diễn chủ động dọn dẹp bát đĩa, đợi anh ra khỏi bếp, ông gọi anh lại, cậu theo tôi vào phòng sách một lát, tôi có vài lời muốn nói với cậu, ánh mắt Kỷ Diễn hơi trầm xuống, anh biết sau khi lên lầu sẽ nói về chuyện gì, việc gì đến cũng phải đến thôi. Dạ, Lục Trường Vĩ rất hài lòng với câu trả lời này của anh, ông đi lên lầu trước, Kỷ Diễn đi theo phía sau ông, Lục Hy Hòa ở bên cạnh kéo lấy ống tay áo của anh, Kỷ Diễn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh vỗ nhẹ vào tay cô. Sau đó đi theo Lục Trường Vĩ lên lầu, Thẩm Lan Du vừa ra khỏi bếp, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Lục Hy Hòa, bà cười, sao con căng thẳng thế, sợ ba con ăn thịt cậu ấy à? Lục Hy Hòa ngượng ngùng đáp, con chỉ cảm thấy hình như ba tìm anh ấy là vì có chuyện gì đó không hề đơn giản. Thẩm Lan Du không biết phải làm sao, đứa nhỏ này đúng là thông minh mà, nhưng bà cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói một cách bình thường, được rồi, con đừng lo lắng quá, đàn ông với đàn ông có một ít chuyện cần phải giải quyết với nhau. Con lại đây giúp mẹ dọn dẹp bát đũa đi. Dạ, con tới ngay. Tuy Lục Hy Hòa thật sự rất lo lắng nhưng cô không dám lên lầu nghe lén. Hơn nữa cô biết, Lục Trường Vĩ giữ thể diện cho Kỷ Diễn lắm rồi. Kỷ Diễn theo Lục Trường Vĩ vào phòng sách. Lục Trường Vĩ ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ vào ghế, nói với Kỷ Diễn đang đứng, ngồi đi, đừng đứng nữa. Cảm ơn bác trai, Kỷ Diễn ngồi xuống đối diện Lục Trường Vĩ. Lục Trường Vĩ chỉ bộ cờ vây đang đặt ở trên bàn, hỏi anh, cháu biết chơi không? Lúc lên đại học, Kỷ Diễn từng học cách chơi rồi, không tính là chơi giỏi, nhưng cũng biết chút ít, cháu biết sơ sơ thôi ạ. Lục Trường Vĩ không để ý, ông mở nắp hộp cờ vây ra, bình tĩnh nói, chơi với tôi một ván. Vâng, Kỷ Diễn chơi cờ trắng, Lục Trường Vĩ chơi cờ đen đi trước. Đang lúc Kỷ Diễn đang suy nghĩ xem nên đặt quân cờ trắng ở đâu thì đột nhiên nghe thấy Lục Trường Vĩ nói, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi thật sự không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại, ông cho rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau lần nữa. Nhưng chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Kỷ Diễn hơi mím môi, cuối cùng nói, cháu thật sự rất xin lỗi. Lục Trường Vĩ lắc đầu, cậu không cần phải nói xin lỗi tôi, cậu cũng giống chúng tôi, đều là người bị hại. Nói thật, anh chưa từng oán hận họ, ngay cả người gây ra tai nạn cũng vậy, vì ông ấy đã phải một cái trả giá rất đắt. Nói cho cùng, trong vụ tai nạn liên hoàn này, cả ba gia đình đều là nạn nhân cả, một tai nạn ngoài ý muốn đã phá hủy ba gia đình. Thật lòng mà nói, đáng lẽ tôi nên cảm ơn cậu, trong vụ tai nạn đó, chính anh là người đã kéo Hy Hòa ra khỏi xe, sau đó, Hy Hòa ở phòng bệnh thường, còn vợ của ông thì nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông phải chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh, nhưng bởi vì tình trạng của vợ ông ngày càng nghiêm trọng, cho nên hầu như ông dành nhiều thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt hơn. Những lúc đó, ông thường thấy bóng dáng một chàng thiếu niên đứng lặng lẽ theo sau con gái mình. Bác trai, xin bác đừng nói như vậy, Lục Trường Vĩ cười nhẹ, nói. Chuyện của Hy Hòa tôi cũng không giấu cậu, tôi nghĩ cậu ở chung với nó lâu như vậy, chắc cậu cũng biết con bé đã quên hết mọi chuyện rồi. Cháu biết, vậy cậu có biết không, tôi chỉ mong con bé cứ thế quên hết mọi chuyện, cả đời này sẽ không nhớ lại nữa. Khi biết con bé quên mọi chuyện, tôi cảm thấy khá may mắn, bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng được nếu con bé lớn lên cùng những ký ức đấy thì sẽ như thế nào. Tôi không có yêu cầu gì với con bé cả, chỉ mong nó ngày ngày bình an, nhưng cậu lại xuất hiện. Hơn nữa lại xuất hiện theo cách này, thậm chí còn ở bên cạnh con bé. Lục Trường Vĩ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, tôi biết cậu vô tội, tôi mất vợ, cậu mất mẹ, hai mẹ con kia cũng mất chồng mất cha, tôi không trách bất kỳ ai cả. Tôi tin cậu rất thích Hi Hòa, tôi cũng biết Hi Hòa thích cậu, nhưng là một người ba, tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi không muốn con bé có chút liên quan gì đến chuyện của quá khứ nữa, nếu hai đứa ở chung với nhau, chẳng khác nào trói con bé lại với quá khứ. Tương lai con bé làm sao có thể thoát được ra ngoài đây, không nói đến việc con bé có thể thoát ra được hay không, bởi vì những chuyện này không thể đoán trước được, nhưng tôi không muốn con bé mạo hiểm, cho nên đây là lý do tại sao tôi không tán thành cậu và nó ở bên nhau. Mặc dù Kỷ Diễn đã sớm biết được thái độ của ông, nhưng giờ phút này, khi nghe ông chính miệng nói ra, anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đau thắt từng cơn, giọng của anh hơi khàn, cháu biết, nhưng cháu thật sự rất thích Hi Hòa, bác trai, mong bác hãy tin tưởng cháu. Nếu như cậu thật sự thích con bé, vậy cậu nhất định cũng biết tính cách của nó là một người rất cuột cường, không giấu gì cậu, tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với con bé nhưng đáng tiếc là không có kết quả, nếu như cậu thật lòng muốn tốt cho con bé, tôi hy vọng cậu có thể chủ động, buông tay nó, tôi cũng biết. Sau khi cậu chia tay với con bé nhất định sẽ rất đau khổ, nhưng con bé sẽ chịu được, tôi tin tưởng con bé sẽ có thể bước tiếp. Lục Hi Hòa tiễn Kỷ Diễn ra cửa, lúc anh và Lục Trường Vĩ ra khỏi phòng sách, sắc mặt hai người vô cùng bình tĩnh, không có gì khác thường, nhưng điều này càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hai người nói gì với nhau thế, cô không kìm được cơn tò mò mà hỏi anh. Kỷ Diễn mỉm cười, cũng không có gì, chỉ chơi một ván cờ thôi. Chơi cờ à, vậy ba em có làm khó anh không? Hay có nói gì phản đối chuyện của chúng ta không? Kỷ Diễn véo má cô, có chứ, vậy anh trả lời ba thế nào? Lục Hi Hòa lo lắng nhìn anh. Đương nhiên là anh không đồng ý rồi. Lục Hi Hòa cười, cô kiễng chân lên, đưa tay xoa tóc anh. Anh làm tốt lắm, nhất định không được đồng ý đâu, biết chưa? Kỷ Diễn kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên tay cô, âu yếm nói, anh biết rồi. Lục Hi Hòa cảm thấy thấy sống mũi cay cay, cô ôm lấy eo anh, tựa má vào ngực anh. Em sẽ không buông tay anh đâu, vậy nên anh cũng không được bỏ em tin ba em sẽ đồng ý thôi. Kỷ Diễn dùng sức ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô, nhẹ nhàng nói, được, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thấy Lục Trường Vĩ ngồi ngẩn người trên sofa, Thẩm Lan Du đi tới ngồi xuống bên cạnh ông. Sao trông anh lo lắng thế, hai người nói chuyện thế nào rồi? Lục Trường Vĩ nhớ lại lúc nãy, thật ra khi anh nói câu đó, ông không thấy bất ngờ chút nào, dường như đã nằm trong dự đoán của ông. Trước khi Kỷ Diễn lên tiếng, ông đã chú ý đến vẻ mặt của anh, từ nét mặt ấy có thể nhận thấy anh đã đấu tranh rất lâu, có lẽ bị những gì ông nói làm cho lung lay, nhưng anh vẫn không lựa chọn buông tay. Thấy biểu hiện của anh như vậy, ông cảm thấy Kỷ Diễn thật sự rất thích Hi Hòa, thậm chí tình yêu của anh còn lớn hơn cả Hi Hòa, nhiều hơn cả tưởng tượng của ông. Trường Vĩ, Thẩm Lan Du nhẹ nhàng lắc cánh tay ông. Lục Trường Vĩ lấy lại tinh thần, ông nhìn Thẩm Lan Du, nhớ tới chuyện vừa rồi bà hỏi ông. Suy nghĩ một chút rồi trả lời bà, ý định của Kỷ Diễn rất rõ ràng, mặc kệ ông bảo anh làm chuyện gì cũng được, chỉ cần không bắt anh buông tay Hi Hòa là được. Có được một người thích con gái của mình như vậy, Lục Trường Vĩ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vậy thằng bé đó nói thế nào? Lục Trường Vĩ thở dài, cậu ta nói cậu ta không làm được. Thẩm Lan Du cũng im lặng, bà cũng không ngờ Kỷ Diễn lại nói thế, đúng là nằm ngoài dự đoán của bà. Trường Vĩ, nói thật thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp thằng bé này, cảm thấy thằng bé không tồi. Lục Trường Vĩ không phủ nhận lời bà, nếu bỏ qua chuyện 10 năm trước, chỉ xét về phẩm chất của Kỷ Diễn, thì ông cũng phải công nhận anh. Lúc này, Lục Hi Hòa ở ngoài quay về, Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du nhìn nhau, cũng không nhắc tới đề tài này nữa, thấy tâm trạng của cô không tệ chút nào, ông hỏi, cậu ta đi rồi à? Lục Hi Hòa gật đầu, vâng, đi rồi ạ, thời gian không còn sớm nữa. Con lên tầng nghỉ ngơi đi, vốn dĩ Lục Hi Hòa muốn hỏi xem ông đã nói gì với Kỷ Diễn, nhưng thấy thái độ của ông, cô biết chắc chắn ông sẽ không nói cho cô biết, dù có hỏi cũng như không. Vâng ạ, ba cũng nghỉ ngơi sớm nha, chúc ba ngủ ngon. Giáo sư Lục, ông vẫn đang nghiên cứu cái đề đấy à? Một vị giáo sư trung niên vừa bước vào văn phòng đã thấy Lục Trường Vĩ ngồi ở bàn làm việc viết gì đó, ông biết Lục Trường Vĩ đang gặp khó khăn với đề toán kia. Lục Trường Vĩ đang tập trung suy nghĩ, nhưng vẫn ừ với ông ta một tiếng, coi như trả lời. Ông đừng giải nữa, con rể của ông đang ở bên ngoài đợi ông kìa. Tay Lục Trường Vĩ đang cầm bút hơi khựng lại. Con rể sao? Ông có con rể à? Lục Trường Vĩ chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy, lần trước ông đã nói chuyện rất rõ ràng với anh rồi, nhưng anh cứ như không nghe thấy. Mấy ngày nay cứ kiên trì chạy tới chỗ ông, cũng không biết là ai nói anh là con rể ông, bây giờ cả văn phòng ai ai cũng biết cả. Ông đã thử nhiều lần giải thích nhưng không ai tin lời ông, bởi vì tất cả mọi người đều biết ông chỉ có một người con gái và một người con trai, mà con trai ông thì mới học cấp 3. Hơn nữa, trong người đàn ông kia rất phong độ, lễ phép, ngày nào cũng đến đợi ông ăn cùng ăn trưa, dù không phải con rể thì cũng là con rể tương lai. Để cậu ta đợi đi, Lục Trường Vĩ bất đắc dĩ khoát tay, cậu ta thích làm gì thì làm. Cuối cùng Lục Trường Vĩ vẫn không giải được đề toán khó này. Ông đau đầu bỏ bút xuống, giơ tay tháo kính ra, xoa ấn đường, cả cái văn phòng to như vậy bây giờ chỉ còn có một mình ông, các giáo sư khác người thì lên lớp, người thì về nhà. Ông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phòng thì thấy Kỷ Diễn đang đứng đó. Người đàn ông cao 1m8, mặc áo vest đi giày da, cứ ngoan ngoãn đứng ở cửa văn phòng. Ông cúi đầu nhìn thoáng qua đề toán trên bàn, lại nhìn về phía Kỷ Diễn đang đứng ngoài cửa, cố ý hắng giọng. Nghe thấy tiếng ông, Kỷ Diễn vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Cậu vào đi, Lục Trưởng Vĩ vẫy tay với anh. Kỷ Diễn vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh đến đây mấy ngày rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông chủ động bắt chuyện với anh không dám trì hoãn. Vội đi vào, bác trai, Lục Trường Vĩ ngước mắt nhìn anh một cái, ông biết công ty của Kỷ Diễn ngựa đường với trường ông, lái xe phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, thế mà mấy ngày nay trưa nào anh cũng đến ăn cơm với ông, tuy ông không cho anh cơ hội, nhưng anh ta vẫn không ngại mưa gió mà đến. Tất nhiên ông biết vì sao anh làm vậy, bây giờ ông đang kéo dài thời gian với anh, đây là cách bất đắc dĩ và ngu ngốc nhất. Cây vẫn chưa từ bỏ ý định à, ông hỏi, Kỷ Diễn trả lời câu hỏi của ông bằng sự im lặng. Lục Trường Vĩ nhíu mày, như vậy đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nghe vậy, hai mắt Kỷ Diễn lập tức sáng lên. Lục Trường Vĩ nói tiếp, cậu tưởng cơ hội này sẽ dễ dàng lắm à, dù khó khăn thế nào, cháu cũng sẽ hoàn thành, đừng chắc chắn như vậy, đến lúc đó bị vả mặt thì đau lắm đấy. Lục Trường Vĩ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kỷ Diễn nhìn theo tay ông, là một đề toán, xung quanh có mấy tờ giấy nháp bị gạch xóa. Dường như anh đã hiểu được ý của Lục Trường Vĩ. Thấy rồi chứ? Nếu cậu có thể giải được bài toán này, tôi sẽ đồng ý ăn trưa với cậu. Lục Trường Vĩ nói vậy là vì ông biết Kỷ Diễn học chuyên ngành quản lý tài chính, hơn nữa bài toán này đã qua tay vài vị giáo sư trong tổ toán rồi, nhưng vẫn chưa ai giải được, cho nên ông mới không lo lắng gì cả. Nhìn qua có vẻ như đang cho anh một cơ hội nhưng trên thực tế thì chẳng khác gì là không cho. Kỷ Diễn nhìn lướt qua câu hỏi, Lục Trường Vĩ dùng đề toán này để kiểm tra anh, chứng minh độ khó của đề toán này rất cao. Nhìn anh nhíu chặt mày, Lục Trường Vĩ thầm đắc ý, nhiều chuyên gia toán học không ai giải được đề toán khó này, ông không tin anh có thể giải được. Bác trai, bác nói thật chứ à? Lục Trường Vĩ trợn mắt nhìn anh, chẳng lẽ tôi lừa cậu chắc, cậu cầm đề này về đi, khi nào giải được thì hãy cầm nó đến tìm tôi, bác không sợ cháu đi hỏi người khác sao? Lục Trường Vĩ, cậu không phải người như vậy, tuy rằng thời gian gặp gỡ thật sự không dài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ông cũng hiểu một ít về con người anh. Kỷ Diễn gấp đề toán lại, cẩn thận cất vào túi áo sơ mi, cậu về trước đi, nhớ là khi nào giải xong thì hãy đến tìm tôi. Vâng ạ. Kỷ Diễn lái xe về, sau khi đến công ty, anh không ăn trưa mà đến thẳng phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, anh lập tức lấy đề toán ra đặt trên bàn, với lấy cây bút trong ống đựng. Sau khi Tiếu Mính ăn trưa về, thấy cửa phòng làm việc khép hờ nên đi tới xem thử, Kỷ Diễn đang ngồi ở bàn làm việc viết viết đó. Anh ta hơi kinh ngạc, sao hôm nay giám đốc Kỷ về sớm thế? Nhưng Tiếu Mính cũng không quấy rầy, một lúc Kỷ Diễn sau khi Bạch Dư trở về, cô tới phòng trà pha một tách trà cho Kỷ Diễn mang vào văn phòng. Lúc đi ra, cô ấy thần thần bí bí bước đến bên cạnh Tiếu Mính. Tiếu Mính ngẩng đầu nhìn cô ấy với vẻ kỳ quái. Sao thế, anh có biết khi nãy tôi mang trà vào văn phòng đã thấy gì không? Thấy gì? Giám đốc Kỷ đang làm toán, gần như cả bàn làm việc bị phủ kín bởi giấy nháp, nhưng câu này Bạch Dư không nói. Làm toán? Lúc này anh ta nhìn qua khe cửa cứ tưởng Kỷ Diễn đang phê duyệt tài liệu, thì ra là ngồi làm toán. Nhưng mà giám đốc Kỷ ngồi giải toán làm gì nhỉ? Tiếu Mính không hiểu, nhưng anh ta cũng biết đây không phải chuyện của mình, vì vậy nói với Bạch Dư, chắc là có việc gì cần đến, được rồi, cô cũng mau đi làm việc của mình đi. Bạch Dư gật đầu, ừ, tôi biết rồi, tôi đi làm việc của mình đây, ừ. Buổi chiều, khi Tiếu Mính bước vào văn phòng, anh ta phát hiện Kỷ Diễn vẫn đang giải đề toán mà Bạch Dư nói ban trưa. Đừng nói là giám đốc Kỷ ngồi làm toán cả một buổi chiều nhé. Anh ta đã theo Kỷ Diễn một thời gian rồi, nhưng chưa từng thấy vấn đề khó nào làm anh mệt mỏi đến thế, chứ đừng nói là dành một đống thời gian giải một đề toán, đã thế còn không giải được. Giám đốc Kỷ, có chuyện gì thế? Kỷ Diễn còn chẳng ngẩng đầu lên. Đến giờ tan làm rồi ạ. Ừ, cậu cứ về trước đi. Vậy còn anh, cậu không cần để ý đến tôi, lát nữa tôi về sau. Tiếu Mính do dự một hồi, nhìn Kỷ Diễn vẫn đang tập trung giải đề toán. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, vậy tôi về trước đây, ừ, Sáng hôm sau, Tiếu Mính đi làm sớm, anh ta định vào phòng làm việc của Kỷ Diễn để dọn dẹp như mọi lần, nhưng lúc đẩy cửa bước vào thì thấy Kỷ Diễn đã ngồi ở bàn làm việc rồi. Anh ta kinh ngạc mở to hai mắt, giám đốc Kỷ, sao hôm nay anh đến sớm thế? Nói xong câu này, Tiếu Mính mới cảm thấy có gì đó không đúng, không phải Kỷ Diễn đến sớm, mà là đêm qua anh không về nhà. Anh vẫn đang mặc bộ vest hôm qua, trên bàn, dưới đất toàn là giấy nháp, rất rõ ràng, anh ngồi cả đêm để giải đề. Kỷ Diễn viết xong con số cuối cùng rồi đặt bút xuống, lúc ngẩng đầu lên anh cảm thấy cổ của mình vô cùng nhức mỏi, bả vai cũng tê cứng. Lúc này anh mới chú ý đến Tiếu Mính đang đứng trước cửa. Cậu đến rồi à, giám đốc Kỷ, tối qua anh không về nhà sao? Tiếu Mính ngập ngừng hỏi. Ừ, Kỷ Diễn gật đầu, sau đó gấp tờ giấy kia lại, bỏ vào túi áo sơ mi của mình. Anh đứng dậy, cầm theo áo khoác. Anh vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài một lát, có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho tôi. Vâng, lúc lên tiếng trả lời, Tiếu Mính cảm thấy có một cơn gió lướt nhanh qua mình. Khi bình tĩnh lại thì Kỷ Diễn đã ra khỏi cửa rồi. Buổi sáng, lúc Lục Trường Vĩ đến trường thì thấy một chiếc xe đậu trước cổng trường. Tuy chiếc xe đó không có gì kỳ lạ, nhưng ông biết chủ nhân của nó là ai, Kỷ Diễn. Ông nhíu mày, sao mới sáng sớm mà anh đã xuất hiện ở đây rồi? Ông bỗng nhớ tới hôm qua đã nói với anh, nếu anh giải được đề thì đến đây tìm mình. Bây giờ anh xuất hiện ở đây nghĩa là đã giải được rồi ư? Kỷ Diễn đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt không chút sợ hãi, bình thản, xa cách. Trên người anh lộ ra cái lạnh thấu xương của đỉnh núi tuyết, có lẽ vì đêm qua không ngủ, cộng thêm não hoạt động quá mức, nên trong vẻ mặt anh không được tốt lắm, trong mắt còn có tơ máu. Thế nhưng, dù trông anh như vậy, các nữ sinh vẫn liếc nhìn anh đầy ẩn ý, nếu không phải bầu không khí xung quanh anh quá thấp, có khi đã được cả tá người vây lấy rồi. Xe của Lục Trường Vĩ dừng lại cạnh xe Kỷ Diễn, vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Diễn lập tức biến mất, đáy mắt không giấu được vẻ cung kính, anh khom lưng với Lục Trường Vĩ. Bác trai, chào buổi sáng. Lục Trường Vĩ quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, hỏi, mới sáng sớm mà cậu đã đến làm gì thế? Tuy ông đã đoán được sơ sơ, nhưng ông vẫn không tin lắm, đúng hơn là không dám tin. Học sinh trong trường đều biết, thầy Lục là giáo sư toán của trường, bây giờ thấy thầy Lục dừng lại nói chuyện với người đàn ông kia, rõ ràng là hai người họ quen nhau. Họ nhớ tới lời đồn mấy ngày nay, chắc người đàn ông này chính là con rể của thầy Lục, dẫu phong độ ngời ngời nhưng lại là hoa đã có chủ. Mọi người chỉ đành thưởng thức chứ chẳng dám có ý gì với người ta. Người ta là con rể của thầy Lục đấy, cướp người yêu của con gái thầy Lục rồi còn mong được tốt nghiệp chắc. Bác, đây là đề hôm qua bác đưa cháu, Kỷ Diễn vừa nói vừa lấy một tờ giấy từ túi áo sơ mi ra. Lục Trường Vĩ hỏi, cậu giải được rồi à? Kỷ Diễn đưa tờ giấy cho Lục Trường Vĩ, cháu đã tìm được cách giải, có tổng cộng 3 cách, từ khó đến dễ. Lục Trường Vĩ rất kinh ngạc, ông nhận lấy tờ giấy mở ra xem. Quả nhiên trên giấy viết 3 cách giải, ông quan sát thật kỹ cả 3 cách. Hai đầu lông mày vốn nhíu chặt dần giãn ra, đọc đến cuối tờ giấy, khóe môi ông không khỏi cong lên. Được đấy, làm rất tốt, Lục Trường Vĩ nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. Ông phải mất gần 2 tuần mới tìm được 2 cách giải, mà cách thứ 2 rất phức tạp. Thế nhưng anh chỉ cần một buổi tối đã tìm được 3 cách, cách nào cũng rất rõ ràng, thậm chí có một số chỗ ông chưa hiểu, nhưng nhìn thấy cách giải của anh thì đã hiểu ngay. Vậy những gì bác nói hôm qua còn tính không ạ? Kỷ Diễn hỏi. Khóe miệng Lục Trường Vĩ đang tươi cười bỗng cứng đờ, vừa rồi ông vui quá nên không khống chế được biểu cảm. Nhưng đâu thể trách ông được, muốn trách thì phải trách đám học sinh kém cỏi của ông, đến cả cậu học sinh mà ông tự hào nhất cũng chỉ nghĩ được 2 cách giải, mà một cách là ông giảng cho. Thế nhưng người trước mặt ông lại tìm được 3 cách giải. Ông không nghi ngờ đề này có phải do anh giải không, bởi vì nhìn sắc mặt của anh là biết. Chắc là thức suốt đêm để giải đề đây mà, chỉ là một bữa cơm mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì ăn xong đuổi anh đi, không cho anh nói mấy lời vô ích là được. Tất nhiên là vẫn tính, vậy chúng ta đi ăn cùng nhau ạ? Kỷ Diễn mừng rỡ hỏi. Lục Trường Vĩ liếc mắt nhìn anh, trong sắc mặt anh không tốt lắm, trong mắt đầy tớ máu, đến quần áo cũng chưa thay, để buổi trưa rồi đi, với lại, cậu không định cứ thế này mà đi ăn cơm với tôi à? Nghe vậy, Kỷ Diễn cúi đầu nhìn bộ âu phục trên người mình. Vậy để cháu về chuẩn bị trước ạ, trưa nay cháu tới đón bác nhé. Lục Trường Vĩ khoát tay với anh, tùy cậu, tôi còn phải lên lớp đây. Cháu biết rồi ạ, bác trai, hẹn gặp lại. Lục Trường Vĩ không đáp lời anh, ông mở cửa xe ra, cầm túi tài liệu đi vào trong trường. Kỷ Diễn nhìn bóng Lục Trường Vĩ biến mất rồi mới lái xe rời đi. Lục Trường Vĩ cảm thấy tính toán của mình không tồi, chỉ là một bữa cơm thôi, sẽ không có việc gì cả. vài lần thì không sao, nhưng dần dần, số lượng cứ tăng lên, mỗi ngày hai người đều gặp mặt, mà Kỷ Diễn cũng biết rõ khẩu vị của ông. Ông không ngốc, ngoài người con gái của ông ra thì làm gì có ai biết rõ khẩu vị của ông như thế. Mà người nói cho anh biết chỉ có thể là cô thôi. Hơn nữa, Kỷ Diễn đúng là một người rất biết cách nói chuyện, hơn nữa anh biết ông thích giải toán, cho nên lần nào nói chuyện với ông cũng không thể không nhắc đến đề tài này. Ông nghiên cứu toán học nhiều năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người có thể thoải mái nói chuyện với mình như vậy, hơn nữa anh còn nhỏ hơn ông mấy chục tuổi. Vốn dĩ ông không nghĩ đến tình huống này, thái độ của ông dành cho anh cũng dần thay đổi, ông phải thừa nhận rằng, chỉ số IQ của Kỷ Diễn rất cao, có thể sống chung với anh chính là một cách hưởng thụ. Lúc đầu, Kỷ Diễn không biết nên nói chuyện từ đầu, dần dần trở nên nói chuyện thoải mái hơn. Ông thường dẫn anh về nhà ăn cơm tối, sau khi ăn tối, hai bác cháu lại vào phòng sách vừa chơi cờ vừa nói về toán học. Lục Hy Hòa và Thẩm Lan Du cũng thấy rõ sự thay đổi của họ, nhưng cả hai im lặng không nói gì. Đợi đến lúc Lục Trường Vĩ nhận ra thì dường như mối quan hệ của họ đã không thể thay đổi nữa rồi. Hôm nay, sau bữa tối, Lục Trường Vĩ không gọi Kỷ Diễn vào phòng sách như mọi lần mà kêu anh đi dạo với mình. Kỷ Diễn biết, Lục Trường Vĩ muốn nhắc đến chuyện kia nên anh không từ chối, đi ra ngoài với ông. Chập tối, màn đêm dần buông xuống, thi thoảng có cơn gió thổi qua, mát rượi, hai người cùng đi dạo quanh Thái Hồ. Lục Trường Vĩ chắp tay sau lưng, ông do dự một lúc lâu mới nói với Kỷ Diễn. Kỷ Diễn, cháu thật sự không làm được yêu cầu mà bác đưa ra à? Kỷ Diễn nghiêm túc nhìn ông, trả lời không hề do dự. Đúng vậy ạ. Lục Trường Vĩ thấy anh trả lời chắc như đinh đóng cột, đột nhiên không biết phải nói gì. Bác trai, cháu biết bác lo lắng chuyện gì, cháu nghĩ không chỉ bác không muốn cô ấy nhớ lại mọi chuyện, cháu cũng vậy, cô ấy đã quên sạch mọi chuyện về cháu, như có một số chuyện, dù có cháu hay không có cháu cũng không thể nào kiểm soát được. Nếu cô ấy nhớ lại thì coi như đó là số phận đi, ai cũng không cản được. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà đối xử với cháu như vậy thì thật sự không công bằng. Lục Trường Vĩ nhíu mày, đương nhiên ông biết làm vậy là không công bằng với anh. Bác biết, nhưng bác vẫn sợ. Bác trai, vì sao bác không thể thay đổi suy nghĩ của mình chứ? Cho dù cô ấy nhớ lại tất cả, cháu cũng sẽ giúp đỡ cô ấy hết mình, vì chúng cháu đều là người bị hại, cho nên cháu rất hiểu cô ấy, cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Lục Trường Vĩ im lặng, thật ra, những lời Kỷ Diễn nói khiến ông dao động. Trước đây, ông phản đối hai người họ ở bên nhau bởi vì hai lý do, thứ nhất, ông sợ Hy Hòa nhớ lại mọi chuyện, thứ hai, ông sợ cô nhớ lại rồi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ông đã quên mất quá khứ của Kỷ Diễn, đúng như anh nói, bởi vì anh đã trải qua những chuyện giống cô, nên so với người khác, anh càng hiểu và quý trọng cô hơn. Ông suy nghĩ một lúc, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói với Kỷ Diễn, những gì cháu nói bác đều hiểu, hơn nữa nếu bây giờ bác đồng ý, lỡ như sau này Hy Hòa nhớ lại, không muốn ở bên cháu nữa, thì đó không liên quan gì đến bác cả. Kỷ Diễn biết Lục Trường Vĩ đã đồng ý, anh cực kỳ mừng rỡ, chuyện sau này chẳng ai biết trước được, hơn nữa, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, chỉ cần cô đồng ý, hai người có thể vượt qua được hết. Bác trai, cháu cảm ơn bác, anh dừng bước lại, thành khẩn cúi đầu xuống. Lục Trường Vĩ nhìn anh một cái, cháu đừng vội cảm ơn bác, bài kiểm tra của cháu vẫn chưa kết thúc đâu, cháu tưởng chỉ đơn giản vậy thôi à. Khóe miệng Kỷ Diễn cong lên, bất kể là bài kiểm tra nào cháu cũng chấp nhận hết. Lục Trường Vĩ và Kỷ Diễn đã ra ngoài một lúc lâu làm Lục Hy Hòa đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sân. Thẩm Lan Du cắt trái cây cho cô, bà đặt trái cây lên bàn sau đó kéo cô vào nhà. Con cứ yên tâm đi, gần đây thái độ của ba con dành cho cậu ấy đã chuyển biến tốt hơn rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tuy Thẩm Lan Du nói vậy, nhưng Lục Hy Hòa vẫn không khỏi lo lắng, cô không sợ việc gì to tát, chỉ sợ việc gì không may bất ngờ xảy ra. Được rồi, con đừng suy nghĩ nữa. Ăn trái cây đi. Thẩm Lan Du dụng tâm xiên một miếng táo cho cô. Lục Hy Hòa còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng động ở ngoài sân, cô vội vàng đứng lên. Có phải hai người họ về rồi không? Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Lan Du nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, bình thường con bé này đâu phải người thiếu kiên nhẫn đâu, thế mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy. Lục Hy Hòa chạy ra cửa thì quả nhiên thấy Lục Trường Vĩ và Kỷ Diễn đang bước vào. Lão Lục, hai người về rồi. Miệng Lục Hy Hòa gọi Lục Trường Vĩ, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Kỷ Diễn. Lục Trường Vĩ cảm thấy bất đắc dĩ, con đừng thể hiện rõ ràng như vậy có được không? Nhưng lúc này ông cũng lười trêu chọc cô, chỉ nhìn cô nói, ừ, về rồi đây. Người ta thường nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhưng đứa con này của ông còn chưa gả đi đã vậy rồi, đúng là khiến ông mệt lòng mà. Nói xong, ông đi qua bên người cô, bước thẳng vào phòng. Lục Hy Hòa nhíu mày, cô nghi hoặc xoay người lại nhìn bóng dáng của Lục Trường Vĩ, sao cô thấy lão Lục có vẻ kỳ lạ ta? Mãi đến khi Lục Trường Vĩ vào phòng rồi Lục Hy Hòa mới rời mắt đi, cô quay đầu lại, hơi sửng sốt, Kỷ Diễn đến gần cô từ lúc nào thế, suýt nữa thì cô đụng phải anh rồi. Cô theo bản năng lùi lại hai bước, trách móc anh, sao anh đi mà không có tiếng động gì thế? Kỷ Diễn cong môi, đâu phải tại anh đi không tiếng động, là do em mãi suy nghĩ quá đấy. Lục Hy Hòa nhấp môi một cái, thật sao? Ừ, thôi được rồi, không nhắc chuyện này nữa, anh và lão Lục ra ngoài nói gì thế, thái độ của lão Lục thế nào? Kỷ Diễn nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, môi mỏng mím chặt, muốn nói lại thôi. Trái tim Lục Hy Hòa lập tức nhảy lên cổ họng. Anh, biểu cảm này của anh là có ý gì? Cô mấp máy môi, gian nan hỏi, có phải lão Lục không? Đồng ý, hả? Đầu óc Lục Hy Hòa trống rỗng, mất một lúc lâu mới phản ứng kịp, anh vừa nói gì? Đồng ý, đồng ý. Nếu lão Lục đã đồng ý thì biểu cảm vừa rồi của anh là sao chứ? Nhất định là anh cố ý dọa cô. Trêu cô, cẩn thận suy nghĩ xong, cô đưa tay đấm lên ngực anh một cái. Kỷ Diễn, thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô, Kỷ Diễn nhanh chóng nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay của mình. Trêu em thôi mà, nào có ai trêu như anh chứ? Suýt nữa hù chết em rồi, anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ không trêu em như vậy nữa. Lục Hy Hòa cắn môi, nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, cả nụ cười lưu luyến kia khiến cô không có sức chống cự, cuối cùng đành tha cho anh. Hơn nữa, hiện tại lão Lục đã đồng ý rồi, trong lòng cô cực kỳ vui mừng, tảng đá lớn nhất cuối cùng cũng rơi xuống. Thấy cô cắn môi, ánh mắt dịu dàng của Kỷ Diễn chợt thay đổi, anh ôm bả vai cô, cúi người tiến gần đến môi cô. Lục Hy Hòa thấy anh tiến lại gần, lúc môi anh sắp chạm môi mình, cô theo bản năng nghiêng đầu tránh, đôi môi ấm áp của anh liền chạm vào gò má cô. Anh nhìn cô đầy khó hiểu, Lục Hy Hòa nhìn anh cười, giải thích, chúng ta vẫn đang đứng trước cửa nhà đấy, để người khác thấy thì không hay đâu. Kỷ Diễn chớp mặt một cái, anh đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía cổng, cuối cùng cũng không tiếp tục nữa. Lục Hy Hòa cười, đẩy anh ra ngoài, không còn sớm nữa, anh mau đi về đi. Bởi vì trước đây lão Lục không đồng ý chuyện của hai người nên thời gian này cô thường ở nhà, tuy bây giờ lão Lục đã đồng ý, nhưng cô cũng không thể lập tức về cùng Kỷ Diễn được. Lục Trường Vĩ nói với Thẩm Lan Du quyết định của mình, Thẩm Lan Du cũng tán thành, có khi bà còn đồng ý trước cả ông rồi, thời gian này, bà có thể nhìn thấy biểu hiện của Kỷ Diễn, thậm chí bà còn nghĩ, ngoại trừ Kỷ Diễn ra thì không ai xứng với Hy Hòa nhà bà cả. Có lẽ là vì hai người quá lo lắng cho Hy Hòa, muốn bảo vệ con bé thật tốt, nhưng lại xem nhẹ suy nghĩ của con bé, nếu đang sống ở hiện tại, thì cần gì phải bận tâm đến những chuyện phiền não ở tương lai chứ? Hơn nữa, anh cũng không hề có lỗi trong chuyện kia, anh cũng giống họ, đều là người bị hại, nếu không phải lúc đó anh kịp thời ôm Hy Hòa ra khỏi xe, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hy Hòa thích anh cũng thích Lục Hy Hòa, hai đứa đều có tình cảm với nhau, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, bà tin chắc anh có thể giải quyết được. Em tán thành quyết định của anh, Thẩm Lan Du dịu dàng nói. Lan Du, cảm ơn em. Thẩm Lan Du cười, giữa chúng ta mà còn phải nói cảm ơn à. Lục Trường Vĩ cũng cười, đúng lúc Lục Hy Hòa đi vào nhà. Cô nhìn Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du ngồi trên ghế sofa, giây tiếp theo liền chạy đến chỗ họ, ông cổ Lục Trường Vĩ. Lão Lục, con cảm ơn ba. Lục Trường Vĩ bất đắc dĩ nhìn Lục Hy Hòa ông cổ mình, sức cô quá lớn khiến ông không chịu nổi, vội đưa tay ra sau vỗ lưng cô. Còn không mau buông tay ra, con bao nhiêu tuổi rồi thế hả? Lục Hy Hòa lắc đầu, không buông, không buông, mặc kệ con bao nhiêu tuổi thì vẫn là con gái của ba mà, không phải sao? Con nhỏ này, cậu ta nói cho con biết rồi à? Vâng, Lục Hy Hòa gật đầu. Lục Trường Vĩ yêu thương vuốt ve gáy cô. Trong cô thật sự rất vui, làm một người cha, nhìn thấy con gái mình vui vẻ đã là hạnh phúc rồi, ông chỉ hy vọng quyết định này của mình là chính xác. Lục Hy Hòa vẫn ở nhà cho đến khi Linh Lung bắt đầu quay. Chiều nay, Lâm Lượng tới một mình, Thái Nguyệt và Doanh Doanh thì qua chung cư thu dọn đồ đạc giúp cô. Có lẽ Lục Hy Hòa là nữ diễn viên bản lĩnh nhất giới giải trí năm nay, kết thúc hợp đồng trong Hòa Bình thì không nói, còn dẫn theo cả quản lý và hai trợ lý của mình, đã thế công ty cũ còn không dám nói gì. Chuẩn bị xong rồi à? Lục Trường Vĩ hỏi. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua vali của mình, xong rồi à? Cô cũng không có nhiều đồ cần dọn lắm, bởi vì đa số đồ đạc của cô đều ở chỗ Kỷ Diễn. Mà họ đã giúp cô thu dọn rồi, chắc một lúc nữa sẽ mang tới đây cho cô. Vậy thì tốt, Lục Trường Vĩ gật đầu rồi quay đầu hỏi, sao đám Kỷ Diễn còn chưa tới, đang trên đường, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.